Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1018, năm nay lưu hành thành đoàn độ kiếp sao? Góc chuyện audio.com, nhưng đối phương mở miệng liền gọi họ Tống, nơi này có vẻ như chỉ có hắn là họ Tống. Ngươi là ai a? Tống Thư Hàng cau mày hỏi, chúng ta quen biết sao? Cái này lão tẩu một thân tử khí, cảnh giới lại ở vào tam phẩm đỉnh phong. Nếu như bây giờ đối phương đột nhiên bạo phát dẫn hạ thiên kiếp, vậy hắn cùng thất sinh phù phủ chủ đều dược hoàn. Thiên kiếp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, hai người cùng một chỗ độ thiên kiếp đều dược hoàn, huống chi ba người cùng một chỗ độ kiếp. Thập tử vô sinh a, ngươi là ai a? Lão tẩu bạch Tống Thư Hàng một chút. Việc này không liên quan gì đến ngươi, cốt sang một bên. Tống Thư Hàng, tốt xấu hổ, vậy mà không phải tìm ta. Cái kia ở đây còn có ai là họ Tống? Đông Phương Lục tiên tử khẳng định không phải, cái kia thất sinh phù phủ chủ cùng Bạch Hạc chân quân, ai cũng là họ Tống. Lúc này, lão tẩu đối lại đối mặt thất sinh phù phủ chủ, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Họ Tống, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thất sinh phù phủ chủ một mặt mê mang. Thật xin lỗi, ngươi là ai a? Họ Tống, ngươi vậy mà quên đi ta. Ngươi mã phê, ngươi gãy mất đạo của ta, diệt ta vất vả bồi dưỡng thị kiếp bản mệnh quỷ soái, gãy mất ta tấn thăng tứ phẩm khả năng. Hôm nay lão phu muốn để ngươi chết tại thiên kiếp dưới, cùng lão phu cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Lão tẩu cả giận nói, hắn đưa tay mở ra, ánh mắt đe dọa nhìn thất sinh phù phủ chủ. Lão tẩu trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nguyên lai là thất sinh phù tiền bối nồi. Thất sinh phù tiền bối, ngươi cũng họ Tống. Tống Thư Hàng hỏi, ta không họ Tống. Thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh nói. Bất quá ta từng tại dạo chơi thế giới lúc sử dụng tới lớn bao nhiêu họ dùng tên giả. Triệu A, Vương A, Lý A, Ngựa A, Quách A, Tống A, ta đều dùng qua. Đoán chừng đối phương nhớ là ta đã từng sử dụng tới họ Tống dùng tên giả đi. Nhưng chính ta đều quên lúc ấy dùng qua cái gì dùng tên giả chữ. Tống Thư Hàng, Đông Phương Lục tiên tử, chấm, lão tẩu, thảo tất tất tất tất. Bất quá ta lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn chính xác diệt sát qua một đầu quỷ soái. Thất sinh phù phủ chủ nhìn qua lão tẩu, quả nhiên, vừa rồi ta tại đuổi qua trên đường tới cảm ứng được lén lén lút lút bóng người chính là ngươi. Ta đoán, ngươi là muốn dẫn hạ thiên kiếp cùng ta đồng quy vô tận sao? Đáng tiếc nếu như ngươi trực tiếp đang đến gần ta thời điểm, trực tiếp dẫn hạ thiên kiếp có lẽ thật có thể kéo lên ta, để cho ta cưỡng ép cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp thậm chí đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ, ngươi như là đã hiện thân, ngươi cảm giác ngươi còn có cơ hội dẫn hạ thiên kiếp sao? Thất sinh phù phủ chủ giữa ngón tay cái viên kia có thể làm cho. Bạch Hạc chân quân, đều cưỡng ép đã hôn mê phù bảo, một mực không có thu hồi. Chỉ cần bắt được cơ hội, là hắn có thể để cái này lão tẩu mê ngất đi. Lén lút cưỡng ép kéo ngươi độ kiếp, làm như vậy lại có thể nào lắng lại ta oán hận trong lòng. Ta chính là muốn để ngươi biết. Cưỡng ép kéo lên ngươi đồng quy vô tận người là ta đang trả thù ngươi, trên hoàng tuyền lộ chúng ta cùng lên đường. Lão tẩu lạnh lùng nói, mà lại đã ta hiện thân, ngươi cho rằng ta hội không có chút nào chuẩn bị sao? Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển qua đến, trừ phi trong nháy mắt liền giết chết ta, nếu không thì cùng chết. Họ Tống, muốn tiếp tục sống, liền ngay cả ta cái này một phần thiên kiếp cùng một chỗ tiếp tục gánh vác đi. Góc chuyện audio.com Lão tẩu nói xong, cười như điên, cười có chút điên cuồng. Chật chật thì ra là thế, ngươi sắp chết nhưng ngươi còn không phải thật sự muốn tìm cái chết. Thất sinh phù phủ chủ nói, cho nên, ngươi muốn kéo ta cùng một chỗ độ kiếp hy vọng để cho ta đem thiên kiếp của ngươi cũng cùng một chỗ vượt qua đi từ đó tấn thăng tứ phẩm. Ngây thơ, ngươi nghĩ quá mức mỹ hảo thiên kiếp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cái kia thì cùng chết. Lão tẩu cuồng tiếu, họ Tống, ngươi gãy mất đạo của ta, kéo ngươi cùng chết ta cũng không lỗ. Vọng thiên, Tống Thư Hàng nói, ngươi cái này nếu là một độ kiếp, vậy thì không phải là một cộng một, mà là một ra hai, vẫn phải tăng thêm ta phần này thiên kiếp, ba phần thiên kiếp cùng đi. Mọi người cùng nhau cho bụi, nếu như cái này lão tẩu thật sự muốn dẫn hạ thiên kiếp, cái kia Tống Thư Hàng chỉ có thể trong nháy mắt đem thất sinh phù phủ chủ, Bạch Hạc chân quân còn có Đông Phương Lục tiên tử kéo vào hạch tâm thế giới. Nhưng là, hạch tâm thế giới có thể hay không ngăn cách thiên kiếp Tống Thư Hàng cũng không có nắm chắc. Càng quan trọng hơn là tiểu thải cùng thi còn muốn trên lầu nghỉ ngơi cùng hắn hiện tại cách có chút khoảng cách Tống Thư Hàng không cách nào đưa các nàng cũng kéo vào hạch tâm thế giới. Hao tổn tâm trí, hừ, họ Tống đều phải chết cái kia thì cùng chết. Lão tẩu điên cuồng nói, mẹ nó, họ Tống đắc tội ngươi rồi. Rõ ràng thất sinh phù phủ chủ chính mình cũng nói, hắn không họ Tống. Lúc trước họ Tống chỉ là hắn ngụy tên có được hay không? May mà ta không họ Tống. Đông Phương Lục tiên tử nói. Như cái này lão tẩu thật sự dẫn Hạ Thiên Kiếp, Đông Phương Lục cùng Bạch Hạc Chân Quân ngược lại không quan hệ. Các nàng tự thân còn chưa tới độ kiếp thời điểm, chỉ cần tránh xa một chút liền tốt. Bạch Hạc Chân Quân lúc này đang đứng ở trạng thái hư nhược, Đông Phương Lục tiên tử thì vận sức chờ phát động, nàng ý đồ tìm cơ hội giết chết cái này lão tẩu. Nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không đối phương trực tiếp dẫn Hạ Thiên Kiếp, Tống Thư Hàng cùng Thất Sinh Phù liền phiền toái. Thất Sinh Phù phủ chủ không có lập tức xuất thủ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Lão tẩu hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, phủ chủ không biết lá bài tẩy của đối phương, không có nắm chắc một chiêu đem lão tẩu thần hình câu diệt. Đang lúc Tống Thư Hàng mấy người nói chuyện ở giữa, Tống Thư Hàng ngoài phòng đột nhiên có một đạo kiếm quang chớp mắt đã tới, tốc độ thật nhanh. Chính là chỗ này, không sai. Cửu U tà năng khí tức, một vị tóc bạc lão đạo từ kiếm quang thượng nhảy xuống, mấy bước bước vào đến trong tiểu viện. Người đến lại là, truyền công cuồng, thiên nhai từ đạo trường. Thiên nhai từ đạo trường gần đây tựa như đang phụ trách. Giang Nam địa khu, nào đó khu vực yên ổn, hãy cùng tu chân giới cảnh sát đồng dạng. Giang Nam đại học thành phụ cận phiến khu vực này một khi xảy ra vấn đề, thiên nhai từ đạo trường liền sẽ nhanh chóng chạy đến. Mà trước đó, Bạch Hạc Chân Quân trên người, cửu u tà năng, khí tức bại lộ đưa tới thiên nhai từ đạo trường cảm ứng. Hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, nếu như là cửu u tà ma, giết hắn phải chịu trách nhiệm chém giết. Giết không nổi liền hướng đồng môn cầu cứu, nhưng vừa xông vào tiểu viện lúc thiên nhai từ đạo trường liền cứng lại rồi. Ngọa thảo, góc chuyện audio.com, đạo trường liếc mắt liền nhìn ra cái tiểu viện này bên trong có mấy cái trạng thái không đúng. Tỷ như đã gặp qua mấy lần Tống Thư Hàng tiểu hữu, một thân thực lực đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong trình độ, suy nghĩ vừa động hô hấp ở giữa liền có thể dẫn trời tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, là cái không định giờ tạc đạn. Còn có bên trên cái kia lão tẩu, mặc dù một thân tử khí, nhưng trạng thái cũng cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu đồng dạng là tam phẩm cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể sẽ độ kiếp, cái chủng loại kia có thể nói là không hẹn giờ bom số 2. Sau đó còn có cái kia ăn mặc áo khoác màu đen xuất khí nam tử, thực lực là tứ phẩm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn hạ 4 tấn 5 thiên kiếp, cái chủng loại kia. Hơn nữa nhìn cái này áo khoác màu đen nam tử tích lũy hùng hậu, một khi tấn thăng ngưng tụ kim đan ít nhất là thất long văn cảnh giới, thậm chí cao hơn. Đó là cái lớn hơn một vòng không hẹn giờ bom số 3. Thiên nhai từ đạo trường tâm tốt hoàng, bởi vì hắn là ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn hạ lục phẩm thiên kiếp. Trên thực tế nếu không phải hắn dựa vào truyền công, tự gọt tu vi, hắn sớm tại 300 năm trước liền muốn độ kiếp rồi. Chính hắn là đặc biệt đại hào không hẹn giờ bom số 4. Bình thường, thiên nhai từ đạo trường đều thận trọng tránh đi những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ độ kiếp tu sĩ, nhưng không nghĩ tới hôm nay một bước vào tiểu viện, liền gặp gỡ ba quả bom hẹn giờ, cái này không hắn con mẹ hố cha nha. Thiên nhai từ tiền bối, ngươi làm sao cũng tới. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Hắn nhớ kỹ thiên nhai từ đạo trường cũng là sắp độ kiếp tồn tại, hắn tới thuần là một ngạt a, cái kia ta chỉ đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Thiên nhai từ đạo trường phất phất tay, liền chuẩn bị rời đi. Nơi này quá nguy hiểm, hắn phải lập tức rời đi, còn muốn cách càng xa càng tốt. Tới cũng đừng đi, đừng nhúc nhích, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại động một cái ta lập tức dẫn hạ thiên kiếp, mọi người cùng nhau chết. Lão tẩu đột nhiên phát cuồng nói, cái này lão tẩu không là thật muốn tìm cái chết, cùng thất sinh phù phủ chủ đoán đồng dạng, bản thân hắn là muốn lôi kéo thất sinh phù phủ chủ độ kiếp. Sau đó, hắn làm tiếp chút tiểu động tác, có rất lớn hy vọng để thất sinh phù phủ chủ đem thuộc về hắn cái kia phần thiên kiếp cũng khiêng đi. Nhưng là Tống Thư Hàng tồn tại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai người cùng một chỗ độ kiếp có lẽ còn có một tia hy vọng vượt qua. Nhưng ba người cùng một chỗ độ kiếp hy vọng xa vời. Mà thiên nhai từ đạo trường đột nhiên xâm nhập, lão tẩu trong lòng bắt đầu sụp đổ. Bốn người cùng một chỗ độ kiếp chết chắc. Cho nên, ấn lý thuyết hiện tại thiên nhai từ đạo trường muốn rời đi, lão tẩu hẳn là thả hắn rời đi mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, lão tẩu ở lúc mấu chốt đầu óc nóng lên, muốn mạnh mẽ đem thiên nhai từ đạo trường cũng lưu lại. Cùng một chỗ độ kiếp đi, sau đó cùng chết đi. Lão tẩu trong lòng phát cuồng, Tống Thư Hàng nhíu mày, xem ra chỉ có trước đem mọi người kéo vào hạch tâm thế giới. Hy vọng bản thân hạch tâm thế giới có thể ngăn cách thiên kiếp. Lúc này, thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh nói, thiên nhai từ đạo hữu đừng quản lão gia hòa này, ngươi một mực rời đi trước. Đúng, tốt nhất ngươi mang theo Thư Hàng tiểu hữu cùng rời đi. Lão gia hòa này, để ta đến đối phó, góc chuyện audio.com, hắn nhìn chằm chằm cái kia lão tẩu, đây là thuộc về ngươi cùng ta ân oán, hai người chúng ta giải quyết. ngươi luôn mồm muốn kéo ta cùng chết, lại không có lập tức dẫn hạ thiên kiếp, nói rõ ngươi còn không muốn chết. Nếu như ngươi thật sự không muốn chết, vậy ta phát thệ ta có thể lợi dụng ta tài nguyên, cho ngươi chế tạo một bộ độ kiếp đại trận, cho ngươi thêm trang bị cường lực pháp bào, toàn diện tăng lên cá nhân của ngươi thực lực, chỉ là tam phẩm tấn thăng tứ phẩm thiên kiếp, ta có 7 tầng nắm chắc để ngươi độ kiếp thành công. Lão Tẩu nghe vậy, mở ra tay đều khẽ run lên. Mà lại, ngươi không cần lo lắng cho ta trả thù ngươi. Ta có thể thề, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Mà lại thế giới lớn như vậy, ngươi một khi tấn thăng tứ phẩm phía sau muốn đi thế giới bất kỳ địa phương nào cũng không có vấn đề gì. Thậm chí đi trong vũ trụ cũng có thể còn sống. Nếu như ngươi cùng ta tiếp xúc qua tất nhiên cũng biết tính cách của ta. Ta chỉ cần lên qua thề, liền tuyệt đối sẽ không trái với. Thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh nói. Lão Tẩu thật động tâm, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, thất sinh phù tiền bối làm xinh đẹp. Chỉ cần để cái này lão tẩu đoạn tuyệt dẫn hạ thiên kiếp đồng quy vô tận ý nghĩ, chuyện kia liền dễ làm. Về phần tương lai muốn xử trí như thế nào cái này lão tẩu có thừa biện pháp. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, bên ngoài lại có người tới. Xin hỏi bá đao tiểu hữu tại sao? Một cái giọng đặc biệt lớn nam từ tiếng vang lên. Đê ma ma, chân chính bom hát mới hiện ra đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm